Chương 503, thế lực ngang nhau. Vênh làm ủ chỉ hạ nguyệt tay phải khống chế được dạ sẻn gẳng, cùng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ khống chế dạ sẻn gẳng va chạm đến cùng nhau lúc, tiếng nổ kịch liệt, liền vang vọng ở tại ủ chỉ hạ nguyệt cùng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ bên hai. Kinh điển nhóm thư hữu 2577-9060 hoặc 2400-612 bất quá, đến khi tiếng nổ mạnh dần dần tiêu tán thời điểm, có thể chứng kiến ủ chỉ hạ nguyệt trên mặt, lại dương lên một tràn ngập nụ cười tự tin. Hiển nhiên, Uchiha Nguyệt cảm giác mình sử dụng dạ sen găng, nhất định phải thắng được nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ sử dụng dạ sen găng. Còn nguyên nhân, tự nhiên không phải Uchiha Nguyệt ở chỗ này là dạ sen găng người sáng lập, mà là bởi vì Uchiha Nguyệt cảm giác mình trả cờ dạ trưởng khống năng lực, nếu so với nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ mạnh hơn nhiều. Sơ cấp nhất dạ sen găng, so đấu chính là trả cờ dạ trưởng khống năng lực. Của người nào trả cờ dạ trưởng khống năng lực càng tốt hơn, của người nào dạ sẻn gẳng liền muốn càng mạnh một ít. Trước đây, Uchiha Nguyệt mới vừa giáo hội Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ sử dụng dạ sẻn gẳng thời điểm, Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ chỉ bằng mượn tự thân trả cờ dạ trưởng khống năng lực lý giải, đang sử dụng dạ sẻn gẳng thời điểm tăng thêm một ít tiểu kỹ xảo, để hắn sử dụng dạ sẻn gẳng, vượt qua Uchiha Nguyệt. Hiện nay, Uchiha Nguyệt trả cờ dạ trưởng khống năng lực đã đứng ở nhận giới đỉnh tiêm trong hàng ngũ. Đặc biệt ở Uchiha Nguyệt giác tỉnh mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng tỉnh tình huống bên dưới, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ muốn cùng Uchiha Nguyệt tương đối trả cờ dạ trưởng khống năng lực, càng là không có nửa điểm chiến thắng khả năng. Nhưng mà, đang ở Uchiha Nguyệt khống chế dạ sẻn gẳng, cùng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ khống chế dạ sẻn gẳng va chạm bạo tạc phía sau sử dụng từ đồng biết được Uchiha Nguyệt, lại trong chốc lát không có nhận thấy được nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ chỗ mỉ nạ tổ quân. Xem ra chính ngươi cũng tin tưởng, ở dạ sẻn gẳng va chạm dưới, ngươi nhất định phải thua ai, cho nên ngươi đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, chuẩn bị một chút một hiệp giao thủ sao? Trong lúc nhất thời không có thiên lý đến nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ thân ảnh, Uchiha Nguyệt khỏe miệng lâng lên cái kia lau nụ cười, không khỏi trở nên càng thêm nồng nặc vài phần. Hơn nữa, Uchiha Nguyệt ở tâm lý tự nhiên đoán được Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ ý tưởng, xác định đệ nhất hiệp giao thủ, là mình thắng lợi. Cứ như vậy, Uchiha Nguyệt cảm giác mình muốn thắng được Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ, thắng lợi tỷ lệ lại tăng lên một ít, tự nhiên sẽ để Uchiha Nguyệt cảm giác được hài lòng, vui sướng. Thế nhưng giữa lúc Uchiha Nguyệt cảm giác mình phần thắng tăng thêm mấy phần trong nháy mắt, ai nghĩ Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ thân ảnh lại trong nháy mắt xuất hiện tại Uchiha Nguyệt trước mặt Nguyệt Quân, cẩn thận rồi hiện thân đến Uchiha Nguyệt trước mặt, Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ lại còn không quên nhắc nhở Uchiha Nguyệt cẩn thận, hiển nhiên Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ là chuẩn bị xuất ra toàn bộ thực lực của mình chiến đấu. Trong nháy mắt, Uchiha Nguyệt sử dụng cặp kia mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng, chỉ thấy Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ hiện thân đến trước mặt của mình, tiện đà lại biến mất ở tại trước mặt của mình. Sử dụng nữa tử đồng cảm giác thời điểm, Uchiha Nguyệt coi như có thể tập trung Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ thân ảnh, nhưng là chân chính muốn đoán ra Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ một giây kế tiếp xuất hiện tại nơi đó, cho dù là Uchiha Nguyệt sử dụng tử đồng phối hợp mạn dễ kỳ ổ xạ dịn gắng đều làm không được đến tốc độ cực hạn, dù cho không có thể nắm giữ thời không nhẫn thuật, Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ ở Uchiha Nguyệt trước mặt, vẫn vì Uchiha Nguyệt cái gì gọi là tốc độ cực hạn, nhưng là tuy là Uchiha Nguyệt bị Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ biểu diễn chấn động đến rồi, nhưng Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ ở liên tục sử dụng thuấn thân thuật thời điểm, trả cờ giả cùng thân thể phương đi hệ nở đồng dạng có rất nặng gánh vác. Huống chi, Uchiha Nguyệt sử dụng tử đồng phối hợp mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng, chỉ là thôi chắc không ra Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ một giây kế tiếp muốn xuất hiện tại nơi đó mà thôi. Giả như, Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ thật muốn tiến công Uchiha Nguyệt, Uchiha Nguyệt sử dụng từ đồng phối hợp mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng, vẫn có thể tránh thoát Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ tiến công. Ngay sau đó ở Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ di động với tốc độ cao thời điểm, đống nhiên một giọt mồ hôi rơi vào trên mặt đất, để Uchiha Nguyệt trên mặt lại một lần nữa xuất hiện nụ cười. Sau đó, hơi nhắm lại cặp mắt mình Uchiha Nguyệt, liền thả ra tự thân tinh thần năng lượng, lợi dụng từ đồng tới thiên lý Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ thân ảnh. Ở tử đồng phạm vi bao trùm bên trong, Uchiha Nguyệt dần dần lui tiểu tử đồng phạm vi bao trùm, chính là vì tăng cường tử đồng thiên lý năng lực rốt cuộc, đợi cho Uchiha Nguyệt đem tử đồng có rút lại đến nhất định phạm vi thời điểm, Nạ Mỹ Cạ Giờ Mỹ Nạ Tổ thân ảnh trốn nữa không ra ủ trí hạ nguyệt bàn tay tâm, một giây kế tiếp ngón tay hướng Nạ Mỹ Cạ Giờ Mỹ Nạ Tổ, một giây kế tiếp phải xuất hiện địa phương. Ủ trí hạ nguyệt bỗng nhiên mở cặp mắt của mình, để cho mình cặp kia mạn dễ kỳ ổ xạ dỉn gẳng bên trong, tựa như phi tiêu một dạng hát sắc câu ngọc rất nhanh xoay tròn, khống chế ngũ cảm thính giác cướp đoạt, khống chế ngũ cảm khứu giác cướp đoạt, khống chế ngũ cảm xúc giác cướp đoạt, khống chế ngũ cảm vị giác cướp đoạt, hành tính đúng Nạ Mỹ Cạ Giờ Mỹ Nạ Tổ phải xuất hiện vị trí. Uchiha Nguyệt ở ngắn ngủi mấy giây trong thời gian, trực tiếp sử dụng kinh khủng kia khống chế ngũ cảm năng lực, cướp đoạt rớt Nạ Mỹ Cạ Giờ Mỹ Nạ Tổ thính giác, xúc giác, vị giác, còn có khứu giác. Ngũ cảm bên trong tứ cảm tiêu thất, không thể nghi ngờ có thể ảnh hưởng đến Nạ Mỹ Cạ Giờ Mỹ Nạ Tổ tốc độ. Dù sao, Nạ Mỹ Cạ Giờ Mỹ Nạ Tổ sớm đã thành thói quen tứ cảm trong người tình huống, hiện tại đột nhiên tiêu thất tứ cảm sau đó, Nạ Mỹ Cạ Giờ Mỹ Nạ Tổ khó tránh khỏi sẽ cảm giác được không thích ứng, đưa tới tốc độ của hắn đều muốn giảm bớt rất nhiều. Mà khi Nạ Mỹ Cạ Giờ Mỹ Nạ Tổ tốc độ giảm bớt thời điểm, Uchiha Nguyệt cơ hội đã tới rồi. Lúc trước, Nạ Mỹ Cạ Giờ Mỹ Nạ Tổ tốc độ di động quá nhanh, Uchiha Nguyệt nắm chặt không tốt Nạ Mỹ Cạ Giờ Mỹ Nạ Tổ vị trí, chỉ có đang dùng tâm sử dụng từ đồng tình tình huống bên dưới, mới có thể dự phán Nạ Mỹ Cạ Giờ Mỹ Nạ Tổ hướng đi. Hiện tại, Nạ Mỹ Cạ Giờ Mỹ Nạ Tổ tốc độ di động thấp xuống, Uchiha Nguyệt rốt cuộc có thể bình thường dưới trạng thái, biết trước Nạ Mỹ Cạ Giờ Mỹ Nạ Tổ động tác kế tiếp. Cho nên, thừa dịp Nạ Mỹ Cạ Giờ Mỹ Nạ Tổ tốc độ rất xuống không đường, Uchiha Nguyệt tay cầm thái đao suy tuyết, liền muốn phối hợp mạn dệ kỳ ổ xạ dỉn gẳng nhãn thuật, trực tiếp đánh bại trước mặt Nạ Mỹ Cạ Giờ Mỹ Nạ Tổ. Nhưng mà, giữa lúc Uchiha Nguyệt chuẩn bị tấn công trong nháy mắt, ai nghĩ Nạ Mỹ Cạ Giờ Mỹ Nạ Tổ lại bỗng nhiên hai tay kết ấn lên tà pháp phong ấn phong thính giác, khứu giác, xúc giác, vị giác, hiện thình thịch không chờ Uchiha Nguyệt gần người đến Nạ Mỹ Cạ Giờ Mỹ Nạ Tổ trước mặt. Nạ Mỹ Cạ Giờ Mỹ Nạ Tổ cư nhiên sử dụng ủ rủ mạ kỳ nhất tộc phong ấn thuật, trực tiếp phong ấn lại ủ chỉ hạ nguyệt tác dụng ở Nạ Mỹ Cạ Giờ Mỹ Nạ Tổ ở trên năng lực. Đơn giản mà nói, chính là ủ chỉ hạ nguyệt cái kia khống chế ngũ cảm năng lực rơi vào Nạ Mỹ Cạ Giờ Mỹ Nạ Tổ trên người, mới có tức đoạt Nạ Mỹ Cạ Giờ Mỹ Nạ Tổ tứ cảm. Nhưng là, thời khắc này Nạ Mỹ Cạ Giờ Mỹ Nạ Tổ cư nhiên đem ủ chỉ hạ nguyệt tác dụng ở trên người hắn, khống chế ngũ cảm năng lực phong ấn lại, như vậy Nạ Mỹ Cạ Giờ Mỹ Nạ Tổ cái kia bị tức đoạt tứ cảm, tự nhiên có thể khôi phục. Điều này cũng làm cho Nạ Mỹ Cạ Giờ Mỹ Nạ Tổ phá giải ủ trí hạ nguyệt khống chế ngũ cảm năng lực, đồng thời khôi phục chính mình tốc độ di động sau đó, khôi phục tốc độ Nạ Mỹ Cạ Giờ Mỹ Nạ Tổ, rất nhanh thì tránh thoát ủ trí hạ nguyệt tiến công. Chật, lại nhìn về phía ủ trí hạ nguyệt thời điểm, Nạ Mỹ Cạ Giờ Mỹ Nạ Tổ nhẹ vô về trên cánh tay trái phong ấn thuật thức, đồng nhiên nhíu chặt lấy hai hàng lông mày hỏi Nguyệt Quân, khống chế ngũ cảm năng lực, hình như là cụ giả mạ nhất tộc huyết kế giới hạn chứ ngươi. Là như thế nào nắm giữ đại gia bỏ ra một S bấm dùm bột 910 điểm bột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.